Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, cô đang có ý đồ gì với tôi khi Vân Tử Lăng tỉnh dậy, đã hơn 2 giờ đêm rồi, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, không gian tối mịt, chỉ có một cái đèn ngủ đang bật lên. Vân Tử Lăng xoa xoa đầu, đầu của cô vẫn còn hơi choáng váng. Tỉnh lại rồi sao? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong màn đêm đen kịt. Vân Tử Lăng run lên, vô thức dựa lưng vào giường. Lạch cạch một tiếng, đèn trong phòng lập tức được bật sáng lên. Lúc này Vân Tử Lăng mới có thể nhìn rõ người đang ở trong phòng. Hoắc Ảnh Quân tay đút túi quần, từng bước tiến lại gần cô, đến sát mép giường rồi mới dừng lại. Tôi, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Vân Tử Lăng nhướng mày nhìn người đàn ông đang đứng ở ngay gần đó. Cả người anh bao phủ một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ không thể giải thích được, cô cảm thấy có chút bất an. Đây là, cô liếc nhìn xung quanh thật nhanh, đây là, trái tim cô đập mạnh hơn. Đây là nơi mà đêm hôm đó cô đã mất đi lần đầu tiên của mình. Phòng VVIP của khách sạn hôm đó. Vừa rồi cô đã làm gì, cô quên rồi sao? Người đàn ông lạnh lùng cong môi lên, con mắt lạnh lùng như kim châm nhìn cô. Vân Tử Lăng nhìn anh một cách cẩn thận, tại sao anh lại đưa cô đến đây? Cô nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó. Trong giây lát, đôi mắt của cô trở nên mờ đi, hai tay nắm chặt chiếc chăn bông. Mẹ của cô, chết rồi, cái tát của Vân Hâm Bằng, vở kịch của Vân Tử Diễm. Cái nhìn khinh thường của mọi người, cảnh tượng hiện về trong tâm trí cô một lần nữa. Cô bất giác cắn môi, mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi. Hoắc Ảnh Quân nhìn đôi mắt buồn bã của cô, nhìn bờ vai không kìm chế được khẽ run lên của cô, không nhịn được cúi người tiến lại gần cô. Cô còn nhớ câu cuối cùng mà mình nói lúc đó không? Hơi thở ấm áp của anh khiến Vân Tử Lăng giật mình, cô ngước mắt lên, thì gặp phải đôi mắt đen sâu như mực của người đàn ông. Anh nói cái gì thế? Trong vô thức cô lại lùi về phía sau. Anh đang nói cái gì vậy? Một tia sáng vụt nhanh qua đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Ảnh Quân, rồi anh nắm lấy cầm cô. Cô đang có ý đồ gì với tôi, hả? Ánh mắt Vân Tử Lăng khẽ liếc nhìn sang chỗ khác, hàm dưới bị nắm mạnh nên rất đau, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, nói. Tôi, làm sao tôi dám có ý đồ gì với anh cơ chứ? Tôi không hiểu anh vừa nói gì cả. Hửm, không hiểu sao? Nụ cười của người đàn ông dần trở nên đáng sợ hơn, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vân Tử Lăng ngay lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên người đàn ông nghiêng người ghé lại gần tai cô. Tay anh đặt ở bên hông cô, giờ phút này, hai người họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau vô cùng rõ ràng. Từ thế này, tình huống này, thật sự rất mờ ám. Vân Tử Lăng, anh cười khẽ một tiếng, cô cũng biết kết cục của việc khiêu khích tôi rồi mà, đúng không? Lúc này, sự hoảng sợ trước này chưa từng có đang lan truyền khắp cơ thể cô. Cái tên Hoắc Ảnh Quân này, luôn khiến cho người khác vừa ngạc nhiên vừa nể sợ trước năng lực của anh, nhưng điều đáng sợ hơn chính là thủ đoạn của anh. Tất cả mọi người ở thành phố Nam Dương đều biết chọc trời chọc đất nhưng nhất định không bao giờ được khiêu khích Hoắc Ảnh Quân. Nếu không thì chết lúc nào cũng không biết. Hừm, anh mỉm cười, giọng nói khàn khàn trầm thấp lại có chút ma mị. Cho cô 10 giây, 19, 8, các con số đang giảm dần, tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Góc truyện audio.com, khí chất của người đàn ông này quá kinh khủng, cô thậm chí cảm thấy mỗi lần anh đếm ngược thì cô gần như không thể thở nổi. Rốt cuộc cô đã nói gì nhỉ? 3, 2, lúc này, hai mắt cô đột nhiên mở to ra, cô nhớ ra rồi, 1, anh rể, tôi, anh muốn không? Cách chương.